Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94 dinh dưỡng dịch 3000 thêm càng. Liên Diệc ở đường nhân dân điều nghiên địa hình vài cái địa phương. Rốt cuộc xác định một sự kiện, này đó địa phương đều không có thể rõ ràng nhìn đến ba cái người bị hại góc độ. Trừ phi là ba cái bất đồng địa phương, cũng hoặc là cái này nằm mơ người căn bản là hung thủ. Bằng không như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng. Bất quá, nếu hắn là hung thủ nói, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm chuyện này đâu. Dựa theo cơ thập nhất cùng hắn nói, người này một chút đều không cảm thấy chính mình là hung thủ. Lại còn có cảm thấy này giết người phương pháp thực biến thái. Thật sự chênh lệch quá lớn. Liên đội, hồi trong cục sao? Phạm Dương ở một bên hỏi. Liên Diệc lắc đầu, chờ một chút, hắn tổng cảm thấy nơi nào liền không thượng. Phạm Dương vẫn luôn đi theo liên đội mặt sau, xem hắn nơi này chạm chạm nơi đó chạm chạm, cuối cùng lại nhíu mày, trong lòng tò mò khẩn, nhưng lại không dám hỏi. Lần này cắt yết hầu uống huyết án, ở trong lòng hắn chính là biến thái người làm, như vậy phản xã hội hung thủ cũng không phải đầu đồng loạt. Chẳng qua trước kia đều không có phát sinh đặc thù uống huyết án lệ. Bọn họ phía trước điều tra quá một ít hoạn có đặc thù chứng bệnh người bệnh. Tỉ như porphyria chứng, trên mạng truyền nhất tiếp cận quỷ hút máu một loại bệnh. Nhưng trên thực tế cũng không có như vậy khủng bố. Porphyria chứng người bệnh rất ít, đế đô cũng liền có tam lệ, vẫn là từ nơi khác tới chạy chữa. Cũng có không ở tràng chứng cứ, trực tiếp thoát khỏi hiểm nghi. Bọn họ tại đây chung quanh cũng dò hỏi quá một ít người. Nhưng đại đa số người 10 giờ sau liền trở về phòng ngủ. Này ba lần tử vong thời gian đều ở 9 giờ đến 12 giờ chi gian. Căn bản là không có gì người ra tới. Manh mối tự nhiên là không có. Còn nữa này trước hai cái người bị hại không có chút nào liên hệ. Nếu nói có thể dính dáng đến, chỉ sợ cũng là đều thường xuyên tại đây đường nhân dân hoạt động đi. Cho nên cũng ở đường nhân dân bị giết. Đêm nay cái thứ ba người bị hại, đồng dạng là ở đường nhân dân bị giết. Bên kia, cơ thập nhất chung cư, có thời gian đi nơi nào đi dạo thật sự nhịn không được. Hỏi, người rốt cuộc có cho hay không ta giải mộng a? Cơ thập nhất mới vừa rồi vẫn luôn ở chú ý kia bộ điện ảnh cùng Liên Diệc hồi phục. Lúc này mới nhớ tới chuyện của hắn, vội vàng hồi phục, chờ một lát trên Weibo mới an ổn xuống dưới. Cơ thập nhất hít sâu một hơi, cầm cổ ngọc, ôn nhuận ấm áp chảy xuôi ở lòng bàn tay, từ lòng bàn tay hội tụ đến trái tim chỗ, thẳng đến hắc ám tràn ngập trụ hai mắt, hắc ám tượng xương mờ khí giống nhau tản ra, một mặt gương đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, kia gương xám xịt, một người đứng ở trước gương, mà trong gương thân ảnh lại là không rõ ràng, bất quá lại là dần dần hiện ra. Liền ở cơ thập nhất dự bị xem càng nhiều thời điểm. Ý thức lại lần nữa bị ăn mòn. Trước mắt cảnh tượng khôi phục tới rồi chung cư. Gương đại biểu cho cái gì đâu. Cơ thập nhất thấy được chính mình trong phòng gương. Nàng lấy lại đây chiếu tới chiếu đi. Nhìn bên trong người đi theo chính mình động tác mà động tác. Giữa mày nhíu lại, liền ở nàng buông trong nháy mắt. Trên mặt biểu tình đột nhiên thay đổi. Nàng rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Chiếu gương nói, người động tác cùng trong gương động tác là kính mặt, tương đồng hơn nữa một chút cũng không có biến hóa, mà vừa mới linh lực nhắc nhở, trong gương người nọ tuy rằng mơ hồ, nhưng động tác lại là cùng đứng ở trước gương có chút bất đồng. Mà cái này bất đồng, phỏng chừng cái này chiếu gương người đều không có phát hiện. Cơ thập nhất đang muốn trải vuốt toàn bộ cảnh trong mơ. Cẩn thận giải mộng, di động lại là đột nhiên vang lên, Liên Diệc thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Cơ tiểu thư, người kia còn có hay không nói cái gì có lợi tin tức? Không có, nàng trả lời. Các ngươi phát hiện tân người bị hại sao? Đúng vậy, tử vong thời gian ở 3 cái giờ nội, 3 cái giờ. Cơ thập nhất nhìn mắt Weibo người nọ đêm nay điều thứ nhất tin tức. Là ở 1 giờ tả hữu. Mà theo hắn theo như lời, hắn là nằm mơ một dọa tỉnh liền tới tìm nàng. Nói cách khác, có rất lớn khả năng tính là, cái này mộng phát sinh ở người bị hại tử vong lúc sau. Nếu cái này mộng là ở người bị hại phía trước, như vậy chính là cái trực diệp chi mộng. Nếu là phát sinh ở bị hại về sau, chỉ có thể là gặp được sự tình, liền không phải trực diệp chi mộng. Linh lực nhắc nhở đã đủ rõ ràng, kính mặt là chân thật cùng hư ảo giới hạn, này liền thuyết minh trong gương người kia là không tồn tại, là hư ảo, nhưng mà phải chú ý chính là, ở nhắc nhở cuối cùng, cái kia trong gương người bắt đầu trở nên rõ ràng có thể thấy được. Thuyết minh hắn dần dần biến thành chân thật, bọn họ là một người, cũng không phải một người, trong gương người bởi vì hắn mà tồn tại. Nhưng lại ra đời chính mình ý thức, do đó có khác động tác, mà cái này chiếu gương bản nhân lại không có phát hiện. Loại này hiện tượng, cơ thập nhất không phải không có gặp được quá, hiện tại đều thuận, nàng lúc trước đã đoán sai, này không phải trực diệp chi mộng, mà là thấy được hiện thực sau tiềm thức làm hắn làm mộng. Là ở tái hiện ngay lúc đó cảnh tượng, nói cách khác, nằm mơ người là thấy được này ba cái giết người cảnh tượng. Mộng giả hắn làm ra chuyện như vậy, chính hắn là có không rõ ràng lắm, nhưng hắn tiềm thức đem chuyện này ký lục xuống dưới, cho nên mới sẽ bày biện ra tới. Đến nỗi vì cái gì một chút ý tưởng cũng chưa, thuyết minh chuyện này hắn nhìn đến phi thường chân thật, nhớ rõ phi thường rõ ràng, cơ thập nhất thực mau lên mạng tra xét một chút tình huống như vậy. Thực mau liền có một đáp án. Cái này nằm mơ người rất lớn có thể là nhân cách phân liệt. Mà cái này gây án giết người hẳn là phó nhân cách. Là bị sát hại xong rồi người sau. Chủ nhân cách thức tỉnh đi làm mộng. Căn bản là không phải mơ thấy giết người. Cái này nằm mơ người chính là hung thủ. Có thời gian đi nơi nào đi dạo. Sao không có hồi phục a? Người không phải là dọa tới rồi đi. Nữ hài tử chính là như vậy mảnh mai. Ai có thời gian đi nơi nào đi dạo, người nếu như bị dọa tới rồi cũng không nên trách ta. Bất quá ngươi cùng ta nói này rốt cuộc ý gì à? Cơ thập nhất nhìn đến hắn hồi phục liền biết hiện tại hẳn là chủ nhân cách. Phó nhân cách thức tỉnh ở ban đêm, hắn lâm vào ngủ say thời điểm, nhưng phó nhân cách làm chuyện gì đều là ở chủ nhân cách tiềm thức chú ý hạ. Rốt cuộc xài chung một cái thân thể. Một cái đầu, hắn vẫn luôn cảm thấy không phải chính mình giết người, trên thực tế giết người thật là hắn, bởi vì thị giác bất đồng, hắn cảm thấy chính mình khẳng định không phải hung thủ, nhưng này nguyên bản liền có thể giải thích thông, chủ phó nhân cách dưới tình huống, ý thức nguyên bản liền không nhất định chống đỡ đến xuống dưới. Kính mặt chính là cái thức tốt lý giải, thị giác là bất đồng, đối mặt hắn như thế chấp nhất. Cơ thập nhất không biết nên như thế nào hồi phục hắn. Suy nghĩ thật lớn trong chốc lát mới trả lời. Người biết chính mình có nhân cách phân liệt sao? Bên kia thực mau hồi phục lại đây. Sao có thể, người điện ảnh xem nhiều đi. Ta sao có thể giết người? Tuy rằng ta là cái lưu manh đi, nhưng ta còn là người tốt. Hắn nói bắt đầu biến nhiều. Tựa hồ đem nàng trở thành một cái có thể nói hết người giống nhau. Bắt đầu nói lên chính mình từ nơi khác đến đế đô tới lúc sau sinh hoạt. Cơ thập nhất thở dài. Hơn phân nửa đêm gặp được chuyện như vậy buồn ngủ toàn vô. Đối với người này ngay từ đầu là rất không kiên nhẫn. Nhưng thâm nhập hiểu biết vẫn là cái rất đơn thuần người. Nhìn ra được người tới không tính kém. Nếu thật là nhân cách phân liệt, này phó nhân cách cũng quá khủng bố. Nghĩ đến đây. Nàng lập tức cấp Liên Diệc bắt đi điện thoại, Liên Diệc đang ở hòa phụ trách cha có thời gian đi nơi nào đi dạo người này cảnh sát trò chuyện. Chung, tin tức ra tới, tài khoản là một người khác, nhưng hiện tại dùng người này ít chính là đế đô nơi này. Hắn kêu Lưu Ninh, năm nay 26 tuổi, là cái nghề tự do giả, ngày thường liền đi ra ngoài tìm điểm kiêm chức Liên Diệc hỏi. Hắn hiện tại ở tại chỗ nào? Lưu Ninh ở 3 tháng trước thuê phòng ở, liền ở đường nhân dân đuôi hoa viên tiểu khu nội, 12 đống 402, tốc độ thực mau. Liên Diệc nói, vất vả cắt đứt điện thoại, hắn liền trực tiếp hướng hoa viên tiểu khu mà đi. Bên này nguyên bản chính là đường nhân dân phần sau đoạn, mà hoa viên tiểu khu ở đường nhân dân cuối, kia phía trước dân cư không tính nhiều, cơ bản không phải lão nhân chính là dân thất nghiệp lang thang. Bởi vì tiền thuê ở đế đô tới nói phi thường tiện nghi. Vừa mới đến tiểu khu dưới lầu, Liên Diệc liền nhận được Cơ Thập Nhất điện thoại, dừng bước, thấp giọng nói, Cơ tiểu thư, bên kia truyền đến dễ nghe thanh âm. Ở trong đêm tối phá lệ rõ ràng, nếu ta không sai nói, cái kia mộng giả là hung thủ, Liên Diệc ngón tay điểm tại bên người. Dùng cái gì đến ra như vậy kết luận, Cơ Thập Nhất đem chính mình giải mộng ý nghĩ cùng hắn nói một chút. Cường điệu thuyết minh hai người thị giác vấn đề, cái này mộng cùng hiện thực giống nhau như đúc, lớn nhất có thể là hắn nhìn đến quá mức chân thật. Lại còn có không ngừng một lần, hiện thực cùng mộng còn có mặt khác khả năng. Tỉ như phía trước Diệp Minh, nhưng hắn là bởi vì quá tiểu, làm cho tiềm thức đem mộng ý tưởng hóa, mà lần này mộng già có chính mình suy tư năng lực. Căn bản không cần chuyển hóa. Hảo, ta đã biết, đa tạ, Liên Diệc lời ít mà ý nhiều. Cơ tiểu thư cũng muốn chú ý an toàn, nghe được lời này. Cơ Thập Nhất sửng sốt hạ. Ngược lại nghĩ đến hắn y tư có thể là bởi vì nàng cùng mộng giả trực tiếp liên hệ tồn tại nguy hiểm. Nói lời cảm tạ qua đi mới treo điện thoại, Phạm Dương vẫn luôn ở bên cạnh nghe, nhìn đến Liên Diệc đóng di động, gấp không chờ nổi hỏi, Liên đội, hung thủ giải mộng ra tới sao? Nhìn đến hắn vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Liên Diệc nhíu mày, ngươi là cảnh sát, hắn lời tuy nhiên chỉ có bốn chữ. Nhưng Phạm Dương đã hiểu, câm miệng không nói, thật là hắn đắc ý vênh váo, gặp được chuyện như vậy sao lại có thể là thái độ này. Bất quá Phạm Dương trong lòng vẫn là bội phục Cơ Thập Nhất. Từ nhỏ tiếp thu hiện đại giáo dục hắn vẫn luôn cảm thấy này đó đều là thần côn A mê tín. Ai biết lại là giúp bọn họ vài lần, quả nhiên có thể truyền thừa mấy ngàn năm lưu lại đồ vật không phải không có đạo lý. Liên Diệc ngược lại hướng tiểu khu nội đi đến, mục tiêu nhân vật giờ phút này hẳn là không biết tình huống mà đãi ở nhà. Không cần lo lắng chạy, 7 chuyển 8 chuyển dưới, 12 đống lâu rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt, phòng trộm môn đã phá, không có khóa lại, hàng hiên là thanh khống đèn, một mở cửa thanh âm khiến cho lầu một đèn sáng, mờ nhạt, nhìn còn có điểm khiếp người, Phạm Dương đi ở mặt sau. Tay chân nhẹ nhàng, có điểm buồn bực, Liên đội đi đường như thế nào cũng chưa thanh âm, nhìn cũng không cố ý à, như là điện ảnh không tiếng động giống nhau. Trong bóng đêm, bọn họ thượng 4 lâu, 402 kẹt cửa lộ ra ánh sáng, đèn pin hướng lên trên một chiếu liền nhìn đến là phòng trộm môn. Muốn phá vỡ thật đúng là không có khả năng, Liên Diệc giơ tay gõ cửa. Bên trong truyền ra đồ vật ngã xuống đất thanh âm, nghe ra tới có ghế dựa kéo dài thanh âm, tiếng bước chân cũng ở hướng môn bên này đi tới, mà Cơ Thập Nhất cắt đứt điện thoại sau mới nhớ tới. Đã quên nói cái kia mặt nạ sự tình, tác giả có lời muốn nói, ta tiểu thiên sứ sao đều như vậy thông minh à, sao đơn nguyên ta nhất định phải cho các ngươi đoán không được. Dinh dưỡng dịch lần thứ 3 thêm càng. Dinh dưỡng dịch cuối tháng sẽ thanh linh, hiện tại hình như là gấp đôi hoạt động, không cần đại ý mà đều tưới đi. Kỳ thật chúng ta phòng ngủ tắt đèn tính sớm lạp, bởi vì có một cái bạn cùng phòng 10 giờ rưỡi tả hữu ngủ. Ta bị xảo phần lớn là bởi vì ta trạng vạng lên lớp xong trở về tưởng nhắm mắt một chút. Ai thời gian không đối cũng ngượng ngùng nói cái gì một cái bạn cùng phòng mấy ngày hôm trước ở. Phòng ngủ nói. Nàng tỷ trước kia bị nàng mẹ mang đi đoán mệnh nói về sau hoặc là phá tướng hoặc là xuất quỹ sau lại kết hôn sau có một lần liên quang. Ngã, cái chán nơi đó phá, thật là phá tướng, trong nhà đều nói về sau hẳn là sẽ không xuất quỹ bất quá có một ít lão vô pháp dùng khoa học tới. Nói, nhưng thật đúng là không phải mê tín. Hết chương.